Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta lại tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp trực tuyến ha. Hôm nay sư cô nhận được nhiều câu hỏi ở trên fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc cũng như là email. Có nhiều quý vị là theo dõi trên kênh YouTube, nghĩa là không có dùng Facebook, cũng không có gửi email nhưng mà lại nghe YouTube, thì cũng có hỏi sư cô là con đặt câu hỏi ở kênh YouTube có được không? Dạ sư cô thưa là được hen. Mình gửi kênh YouTube thì mình có thể nhắn tin, còn không là gửi dưới bình luận cũng được. Ban truyền thông sẽ tổng kết. Cô cũng khuyến khích quý Phật tử là bấm theo dõi kênh YouTube để chi? Tại vì nhiều người hỏi về base là con muốn nghe chuỗi bài Phật học phổ thông, con muốn nghe chuỗi bài Thánh Đệ Tử mà giờ ở trên này nhiều quá, con không biết kiếm ở đâu. Ở trên Facebook, trên YouTube á, thì có cái lợi thế là mình làm cái playlist á, tức là danh sách phát á, theo từng cái folder của chủ đề riêng. Giờ mình muốn nghe cái chủ đề đó thì nó sẽ phát liên tục luôn. Ví dụ Phật học phổ thông cô giảng 37 bài đúng không? Thì nó sẽ theo thứ tự từ số 1 tới số 37 luôn. Mình khỏi cần phải thắc mắc là nghe bài nào trước, nghe bài nào sau. Nó tiện hơn là Facebook hay là các loại khác đúng không? Với lại trên Facebook hay TikTok á, là cái ứng dụng dành cho giới trẻ nhiều đúng không quý vị? Cho nên là pháp thoại các bạn truyền thông làm ngắn ngắn ngắn ngắn 3 phút, 10 phút á. Nó nhiều vị á, là nghe thì khó chịu là ủa sao con đang nghe ngon lành chứ nó cắt ngang rồi sư cô. Cái phần còn lại đâu? Vậy thì đối với những người này cô khuyến khích là vào kênh YouTube Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Mình bấm theo dõi, nghe trọn bộ luôn, nguyên một bài pháp không có cắt đứt luôn, không có gián đoạn. Với lại là nghe theo từng chủ đề luôn. Thì đó có cái lợi thế ha. Mỗi một cái ứng dụng trên mạng xã hội nó có một cái ưu điểm và cái khuyết điểm riêng. Thì mình thấy mình phù hợp với lại cái nào thì mình dùng cái đó. Thì như là sách nói cũng vậy, sư cô cũng viết theo thứ tự. Mình chỉ cần bấm vào cái folder đó là danh sách nó phát tự động, nó tiện cho mình, được không? Rồi bây giờ cô sẽ trả lời. Hôm nay có nhiều câu hỏi nó thời sự lắm quý vị, nó liên quan đến tình hình Covid đủ thứ, và những câu hỏi mang hơi hướng hiện đại của xã hội bây giờ rất là nhiều. Cô sẽ cố gắng trả lời sao cho ngắn gọn và trên tinh thần Phật pháp nhất có thể ha. Rồi, con chào cô Lệ Hiếu. Sư cô cho con hỏi một chút chuyện riêng tư. Con có một công việc từ lúc con lên thành phố 5 năm rồi. Lúc gia đình gặp khó khăn, ông bà chủ cũng giúp đỡ con rất nhiều. Con với ông bà chủ cũng có qua lại tình nghĩa đôi bên. Mà giờ con muốn thay đổi công việc như cuộc sống của con mà con không nỡ bởi vì tình thương. Nhưng mà con làm ở đó lúc 14 tuổi đến bây giờ con 19 tuổi cũng không thay đổi gì. Nên giờ con muốn thay đổi vì bản thân cũng như gia đình con. Con có nên nghỉ việc hay không? Bởi vì con nghĩ sau cùng cũng chỉ có tình thương ở lại, bên đó thì cần con. Con tri ân sư cô. Nếu mà bản thân mình không có chuyên môn á, thì đừng có vội từ bỏ công việc đang làm. Tại vì thật ra thời buổi này cũng khó kiếm việc ha. Trong lúc mình làm việc cho chủ mà mình đã hết lòng làm việc rồi á, thì mình không có mắc nợ gì hết. Thật ra giữa chủ với mình á, là sự trao đổi kẻ bỏ của, người bỏ công, thuận mua vừa bán, trao đổi cái sức lao động với lại tiền bạc, tiền công mà mình đã làm hết lòng, hết dạ, làm lợi cho chủ thì mình không có gì mặc cảm hết á. Người ta thương giúp mình thì mình cảm kích, rồi mình làm việc đúng trách nhiệm là đủ. Còn khi mà mình có việc khác ổn định hơn để phát triển bản thân hơn thì mình có quyền từ bỏ công việc cũ, chứ không phải nói mà ra đi như vậy là không có tình, không có nghĩa. Dạ chưa hẳn vậy ha. Còn nếu mình không có chuyên môn, không có khả năng tìm công việc mới để phát triển bản thân thì đừng có đổi việc trong cái giai đoạn hơi khó khăn này. Hôm trước sư cô ở đây có một em du học sinh người Việt sang đây du học, thì em có đi làm thêm ở một cái quán bán gà. Cái quán này thì em phải đứng bếp em chiên gà, một ngày rất là nhiều việc. Mà em thì thấy áy náy là vì em thấy em cũng gián tiếp sát sanh, vì em đứng em chiên gà một ngày tới mấy trăm con như vậy. Mà chủ thì rất là tốt, thì em muốn nghỉ việc, em muốn đổi một công việc khác để đừng có trực tiếp sát sinh. Nhưng mà em lại lấn cấn là chủ tốt quá, giờ bỏ đi rồi tội nghiệp chủ. Em đến tư vấn cô cũng nói á, lúc em làm cho chủ em hết lòng hết dạ, không có trốn việc gì hết á, như vậy là đủ rồi. Còn cái việc mà em muốn giữ giới, đừng có gây cái sát nghiệp nhiều quá, trực tiếp mà thả mấy trăm con gà vô chiên một ngày, mình thấy mà là con gái nữa, mình cũng không có thích hợp lắm đúng không? Còn cái việc mà em chủ tốt với em thì vì em làm tốt với chủ đúng không? Thì bây giờ mà ơn nghĩa với chủ thì em có thể giới thiệu bạn nào mà đang cần việc á, mà thấy thích hợp cái việc đó em có thể giới thiệu cho chủ làm. Mà thật ra em nghĩ là chủ cũng tìm được người mới à. Chứ họ đâu có phải vì một cái người đi làm theo ngày nghỉ mà họ phá sản hay sập tiệm được đâu, đúng không? Đâu có. Cái chất lượng, cái uy tín của người ta làm ăn lâu năm, nó không có phải vì một hai người làm công nghỉ việc mà họ bị tổn hại gì đâu, không có. Còn nếu như mà mình thương nữa thì đâu phải ai cũng ăn chay đâu, thỉnh thoảng mình có hội hè bạn bè rủ nhau đi ăn thì mình có thể giới thiệu đến quán của chủ cũ ăn đúng không, nó cũng là tri ân đền ân vậy. Cô thấy không có nhất định là mình cứ phải phải làm cho chủ thì mình mới đúng là báo ơn ha, nhưng mà cái việc mà đổi công việc thì phải cân nhắc cho cẩn trọng nha. Câu hỏi thứ hai, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chào sư cô, cho con hỏi. Nói một cách ngắn gọn, nếu Niết Bàn là trạng thái của tâm an lạc cao cấp nhất, không còn sinh tử luân hồi sau khi mất, và Cực Lạc là cõi có không gian và thời gian, là nơi Đức Phật A-di-đà cũng không còn sanh tử luân hồi, vậy người Phật tử nên phát tâm tái sanh về cõi Cực Lạc hay nhập Niết Bàn? Mong cô hoan hỷ trả lời. Cái này lại là một cái hơi nhập nhằng về khái niệm rồi quý vị. Niết bàn là trạng thái không còn tham sân si chi phối nha, không phải là cảnh giới, là một trạng thái không còn tham sân si chi phối, tự tại ở các cảnh giới, nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì cũng tự tại được, cái đó gọi là vô trụ xứ niết bàn. Thì mỗi một vị Phật đều có tâm và cảnh thanh tịnh bình đẳng giống như nhau. Cho nên người nào mà đạt được Niết Bàn, tức là có được trạng thái Niết Bàn, thì tâm cảnh cũng tương đương với Tây Phương Cực Lạc, chứ không có gì khác hết. Thành ra tâm phát sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì cũng tương đương với cái tâm hướng đến Niết Bàn. Khi mình hiểu Tây Phương là cõi Cực Lạc tức là có vui, không có khổ đúng không? Cái vui không bị tham sân si chi phối thì Niết Bàn cũng là một cái trạng thái tâm không có tham sân si chi phối. Do đó khi tâm mình hướng đến Tây Phương cũng là tâm mà hướng đến Niết Bàn chứ không phải là khác cái cõi giới ha. Để về Tây Phương Cực Lạc hay mà để có Niết Bàn thì mình sao giống nhau, đó là đều phải tu tập gì? Giới định tuệ thì mới thành tựu được. Không tu giới định tuệ thì vĩnh viễn không có Niết Bàn mà cũng không có về Tây Phương Cực Lạc được nha. Con bạch sư cô, xin cô hoan hỷ giúp cho con làm thế nào để cho bố con có thể biết đến Phật Pháp. Từ khi con biết đến Phật Pháp thì con nói cho mẹ và các chị em gái, con rất hoan hỷ biết bố thí cúng dường Tam Bảo, biết đi chùa nghe Pháp, nhưng mà bố con thì rất khó vì bố hay say rượu. Mỗi lần con làm gì có ích hay tụng kinh, con đều hồi hướng cho bố, liệu sau này hay kiếp sau bố có biết đến Phật Pháp không ạ? Xin sư cô hoan hỷ chỉ bày giúp cho cô. Giúp cho con kính chúc sư cô có thật nhiều sức khỏe để xây chùa sớm nhất để làm lợi ích tốt đời đẹp đạo ạ. Cái việc làm của bạn là tốt, tức là có khuyên giải, có hồi hướng tụng kinh, cầu phước báo cho cha, có ha, thì cái việc làm này tốt thì trước sau gì thì bố cũng biết đến Phật Pháp thôi. Gia đình, riêng mình và gia đình đều cố gắng hành trì theo lời Phật dạy, giữ ngũ giới, sống hài hòa, yêu thương, tôn kính nhau thì trước sau gì bố cũng hiểu được ha. Mưa dầm thấm đất, mình có cái niềm tin này, xin chúc an lành. Sư cô ơi, cho con hỏi khi mình nhiếp tâm chú nguyện trì chú vào nước hay thuốc của người bệnh thì có kết quả hay không? Người trì kinh chú thì tâm sẽ được an ổn vì đang hành trì lời Phật dạy. Còn người uống nước thì được hết khát. Hen, cô trả lời câu này đây. Con chào cô, con đã nghe rất nhiều bài pháp thoại của cô, con rất mến cô. Con ở Việt Nam, xin sư cô giúp cho con biết con phải làm sao khi con luôn bị người âm nhập vào người, Hơn nữa con hay bị đau bệnh trong người mà đi khám không ra bệnh. Con đã tìm đủ nơi để chữa nhưng vẫn không được. Xin sư cô giúp con. Bệnh thì có nhiều nguyên nhân lắm. Mà nếu không tìm ra lý do thì khoan có đổ lỗi cho người âm ha. Người âm họ không có nói chuyện với mình để bào chữa cho họ được. Cho mình đổ lỗi cho họ là nghiệp chồng thêm nghiệp. Cô nghe nhiều cái mà bị phán người âm theo lắm rồi, nhưng mà cái người phán đó đó, cái người đó có đức hạnh, có giới đức không, có tuệ nhãn không, người ta nói chưa chắc đã đúng, mình đừng có vội tin. Bệnh do nghiệp á, thì tu tập đúng phương pháp sẽ hết. Bệnh do tâm lý thì phải dùng tâm lý mà chữa. Bệnh do vật lý thì phải dùng vật lý mà điều trị. Bệnh mà do cả tâm lý, vật lý và do nghiệp thì phải ứng dụng cả ba cùng chữa mới khỏi. Thật ra trên đời này không ai mà không có bệnh hết, không ai mà không có bệnh cả nha. Cho nên mình đừng có mặc cảm là mình bệnh hoài tìm không ra nguyên nhân, ai cũng có bệnh hết. Nhưng mà ví dụ bệnh của mình là do cả ba yếu tố nó tác động cùng lúc thì mình phải phối hợp cái cách chữa cả ba cách. Bệnh do nghiệp là do cái quá khứ mình sống thiếu từ tâm, do gây đau khổ cho người khác hoặc gây tổn hại đến người khác. Thì bây giờ muốn có sức khỏe thì sao? Thì phải sám hối, bố thí, phóng sanh, bảo vệ môi trường thì có sức khỏe về tuổi thọ. Còn nếu mà bệnh do vật lý, sinh hoạt, vô độ, tiêu thụ chất độc hại chẳng hạn, thì mình phải rèn luyện sức khỏe của mình, tập thể dục thể thao, điều chỉnh cái chế độ ăn uống thì cơ thể nó mới tốt đẹp lên, thì nó đỡ bệnh. Còn bệnh do tâm lý giống như là tham sân si, mạn nghi vân vân thì phải tu tập giới định tuệ để cho nó hết. Còn bị một cái ức chế gì, một cái rối loạn tâm lý do những cái bất như ý trong cuộc sống thì mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân cụ thể. Ở đây cô gặp nhiều trường hợp đó, đi khám bệnh không có ra bệnh gì hết nhưng mà rất là mệt mỏi, rất là yếu kém, người thì cứ xỉu lên xỉu xuống, bệnh nó cứ lờ đờ giật giờ, vô bệnh viện bao nhiêu bệnh viện lớn ở Hàn Quốc kiểm tra cũng không có bị gì hết, nhưng mà thật ra đến tư vấn với mình nó là do mâu thuẫn trong gia đình với mẹ chồng. Mẹ chồng gây ức chế dữ quá đi mà chồng thì không thương chân thành nữa, cho nên nó chồng không có một cái động thái gì để mà bảo vệ hay hòa giải cái mối quan hệ giữa mẹ với vợ, làm cho cái mâu thuẫn trong gia đình nó căng thẳng đến cực độ mà cứ đè nén ức chế riết mà không nói được với ai đó. Rồi nó bùng bùng phát lên, bắt đầu nó làm phá vỡ từng tế bào trên cơ thể mình, nó không cảm thấy được bình an và hạnh phúc, nó bị căng thẳng, nó bị stress tới từng tế bào, nó bị tổn thương luôn. Thì bắt đầu là vỡ trận, bệnh riết luôn. Thật ra là gì? Do cái ức chế trong cuộc sống, do cái mâu thuẫn không hóa giải được, do những cái áp lực tâm lý nó quá lớn, nó đè nặng. Thậm chí có người do kinh tế làm ăn thất bại, rồi nợ nần nó đanh vay, người nó cứ yếu dần đi. Nên mình phải hiểu cái nguyên nhân nha, chứ không phải là do người âm không đâu. Hôm qua hôm kia cô gặp một cái trường hợp nữa, là người Hàn Quốc đến tư vấn như mình, bác cũng lớn tuổi mà bác thương cô, bác coi cô như là con gái ở đây từ hồi qua Hàn đến giờ. Gia đình bác cũng có điều kiện chứ không phải có điều kiện đâu, con trai làm rất nhiều tiền, con gái thì vẽ vời rất là giỏi giang, mà hai đứa con đều hiền lành hết. Nhưng mà có ông chồng cũng rất là tử tế, ông chồng đi làm ở trong công ty lớn ở Hàn Quốc đó là mấy chục năm, biết bao nhiêu là dư tiền, giờ ông mới về hưu có 2 năm nay thôi. Bắt đầu là ở chung nhà, trước giờ cứ đi làm, cha đi làm, con đi làm, đâu có đụng mặt nhau, cho nên cũng đâu có chung đụng nhau, không chung thì không có đụng. Giờ ông về, ông ở nhà, ông nghỉ hưu, ra vô gặp con gái gây ngứa mắt, rồi giờ là online nữa, làm việc online, con trai cũng đâu có đi làm, bắt đầu nó ở trong nhà suốt. Bắt đầu là một hai lời nói, nó để cái ly cái tách rồi nó giặt cái quần cái áo cái gì cũng không ưng, bắt đầu là ổng cứ cắn cắn gia đình cứ xào xáo lục đục mía. Cái bác này là bác cũng hiền lành lắm mà bác cũng nhẫn nại, bác chịu đựng, bác là trung tâm hòa giải của cả gia đình lắm rồi đó, mà riết rồi bác chịu không nổi luôn. Bác ngồi bác tâm sự với sư cô mà bác đáng mẹ mình vậy đó, cô còn nhỏ tuổi hơn con gái bác nữa, mà bác rơm rớm nước mắt, bác khóc vậy đó. Bác nói giờ con gái bác Minhi nó phải ra khỏi nhà rồi, giờ nghĩ coi nhà thì 2 cái tầng lầu như vậy mà giờ con gái phải đi ra ngoài mà đi thuê nhà ở trọ, ở không được với cha nó luôn. Do mình thấy đó, những cái mà bắt đầu bác bệnh 6 tháng nay mà trong khi bác khỏe mạnh, bác cao to lắm nha, bác là đi tập thể dục thể thao là rất là mạnh mẽ, mà giờ là tiểu đường rồi huyết áp rồi chân bước không vững luôn. Nó những cái ức chế trong vòng 2 năm nay bác để trung tâm hòa giải cho cả gia đình á, giờ bác đâu có chịu đựng nổi. Cho mình thấy Thành ra là cái bệnh của mình nó không phải tự nhiên mà nó sanh, phải tìm hiểu nguyên nhân để chữa trị cho tốt nha. Ai gu, cái câu hỏi gì mà nó dài khủng hoảng luôn, giờ sao? Thôi sư cô đọc lướt cái nội dung nha, kể lể nhiều quá là đọc dài không có hết. Trong giai đoạn này con bắt đầu tụng chú Lăng Nghiêm, lạy sám hối hồng danh, thời khóa Di Đà Dược Sư Đại Bi Luân Phiên. Vậy đây có phải là những chướng ngại của người tu bắt buộc trải qua? Tức là sao? Đạn trì chú tụng kinh thì thấy có rất nhiều người xung quanh, thấy ma, thấy người thân đã mất á, hiện về xung quanh, rồi đủ thứ hết. Thì bây giờ có phải là do người tu hành phải trải qua ngũ ấm ma, hay do nguyên nhân gì, hay do đang tu tập sai cách hay không? Mong sư cô hoan hỷ giải đáp giúp con. Rồi, chính xác là ngũ ấm ma, do tưởng ma chi phối đó. Thấy tùm lum người ta hiện ra rồi còn nói đùa nói giỡn với lại hương linh đồ đó, phải không? Đây là do tưởng ma chi phối. Lần sau gặp mấy cái hiện tượng đó thì đừng có quan tâm, đừng có chú tâm, đừng có trụ tâm ở trên những cái hiện tượng đó, cứ chánh niệm vào danh hiệu Phật hoặc chánh niệm vào cái câu kinh, cái trì chú của mình thì sẽ hết nha, chứ đừng có để mà tưởng ma nó chi phối riết là không có chánh niệm được. Rồi, dạ xin sư cô cho con hỏi, con là Phật tử được vài năm nay cũng học giáo lý Phật pháp của lời Phật dạy, nhưng do lòng dòng đời lăn lộn, cuộc sống phước mỏng mà con đã bị cuốn đi và tạo lỗi lầm với chồng. Giờ đây con đã dừng lại cuộc sống thương trường, không màng tới nữa. Mọi người viết câu hỏi thì hoan hỷ viết cho nó đàng hoàng, đầy đủ, có dấu và không viết tắt được không? Viết câu hỏi mà viết tắt một câu, mà viết tắt mười mấy chữ như vậy sư cô không dịch được luôn á. Đã viết không dấu mà còn viết tắt nữa nha. Ít nhất mình viết phải để cho người khác đọc, đúng không? Sư cô thật sự là không dịch được câu hỏi này đó quý vị. Tóm lại là bây giờ chị muốn làm sao? Nếu bây giờ con muốn đi tu khi các con chưa trưởng thành thì có bị cho là không có trách nhiệm không? Con có để lại tài sản cho các cháu? Người mà có gia đình đi tu, cô đã trả lời rất nhiều, đặc biệt là người nữ muốn đi tu mà người nữ có gia đình là phải được cho phép của ông chồng. Tại vì khi mà thọ giới sẽ có một cái già nạn, đó là phu chủ có cho phép không? Tức là ông chồng bạn có cho phép bạn đi đi đi lấy đi, đi tu không? Nếu mà ông chồng không cho phép là không có được quyền đi tu nha. Cái này là theo đúng trong giới. Còn con cái đẻ ra là phải có trách nhiệm nuôi cho tới khi trưởng thành, chứ không phải để lại tài sản của cải không là đủ. Rồi ai nuôi dạy nó nên người, phải không? Cái câu này là cô trả lời 1001 lần rồi. Đối với các vị nữ đi tu mà đã có gia đình là thứ nhất phải được sự cho phép của chồng, thứ hai nếu có con là phải có trách nhiệm nuôi con tới khi trưởng thành. Rồi, người nữ là đi xuất gia là phải có sự đồng thuận của cả gia đình, đó là điều kiện bắt buộc trong giới luật nhà Phật nha. Thành ra là bạn phải được sự đồng thuận của gia đình mới được đi tu. Rồi, con kính chào sư cô, con rất thích nghe sư cô giảng pháp và các bài pháp của sư cô thật sự có ích với con. Hiện tại gia đình con đang gặp một biến cố khủng khiếp. Cách đây mấy ngày em trai con nhảy cầu tự tử, hiện đã 3 ngày rồi gia đình chưa tìm được người. Thật sự nhà con rất lo lắng và hoang mang. Con gửi tin nhắn cho sư cô, mong sư cô cho con lời khuyên. Và cũng mong đạo tràng có thể hồi hướng và cầu siêu giúp em con. Xin chia buồn với gia đình. Ở đây thỉnh thoảng cũng có các trường hợp mà thuyền viên Việt Nam qua đây đi đóng tàu hoặc đi đánh cá đó, là bị chìm thuyền đó, cũng không có tìm được xác. Thì sư cô cũng có thường hay được nhờ đi tụng kinh. Thì gia đình có người thân đã mất thì giờ mình phải làm tang lễ thôi, không có tìm được xác thì mình phải làm cái di ảnh để mà thờ, tu tập làm phước hồi hướng cho hương linh. Còn tự tử nữa thì cái nghiệp cận tử nghiệp nó không có lành, người mất thì cũng đã mất rồi, giờ không tìm được xác thì mình cũng ráng mà trong vòng 49 ngày tu tập tạo nhiều cái công đức để hồi hướng cho hương linh, thì coi cái phước đức của hương linh được bao nhiêu, nhận được bấy nhiêu, thì cũng là trọn tình trọn nghĩa với hương linh của người thân, đúng không? Thấy cái cảnh đó để mình nhận lại mình, ai rồi cũng phải chết, lúc đang còn sống thì phải biết tu nhân tích đức ha, để khi mà mất đi không có uổng kiếp người. Một câu hỏi nữa cũng siêu dài. Cuộc sống của con rất bình yên. Con sinh một bé gái năm 2013 và năm 2020 con sinh thêm một bé trai. Tưởng chừng rất hạnh phúc, nào ngờ khi bé được 6 tháng tuổi thì phải mổ lấy mắt bên trái ra. Vợ chồng con đau khổ tột cùng vì bác sĩ nói phải lấy mắt bé ra, có khối u ở đó. Con mới 6 tháng mà không đủ hai mắt. Nhiều lúc con nghĩ quẩn, tưởng lấy mắt ra là xong, nhưng sau đó bác sĩ hội chẩn nói đây là bệnh mới nên phải qua bệnh viện ung bú vô hóa trị. Đau đớn cho con mới thấy mấy tháng lại phải vô thuốc, nhưng không làm vậy sợ bị ảnh hưởng mắt còn lại nên gia đình con phải hợp tác điều trị cho bé. Bác sĩ hội chẩn nói bé phải vô 8 toa, hiện tại đã được 3 toa. Hiện nay dịch bệnh đang bùng phát chỗ con, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nên con chưa đi thành phố Hồ Chí Minh để vô thuốc cho bé. Con lo lắm sư ạ, giờ cứ nghĩ về con trai không vô thuốc theo đúng thời gian mà lòng con quặn thắt. Sư ơi, có phải do nghiệp dày phước mỏng nên con trai con mới bị như vậy đúng không ạ? Khi bé bị vậy con rất tuyệt vọng. Con nghe nói, nhưng con nghe bên tai ai đó đã khuyên như lời của Đức Phật và Quan Âm. Từ đó con phát tâm ăn chay và mỗi tối tụng kinh cầu nguyện cho con trai. Con cầu xin sư cô cho con một lời khuyên. Con cảm ơn sư cô. Nghe thương không quý vị? Lúc khó khăn bế tắc mà còn nhận diện được đó là do phước kém nghiệp dày là coi như cũng có hiểu đạo lý rồi. Không có trách đời trách người mà cũng tự biết mình phước kém nghiệp dày. Lúc này là lúc mà cần giữ tỉnh táo và bình tĩnh nhất để mà lo điều trị cho bé. Thì đạo hữu làm đúng rồi đó. Nên phóng sanh, ăn chay, làm phước, niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho cháu. Khi mà có điều kiện đi bệnh viện á, thì phải ráng mà đưa cháu đi điều trị để có cái sự điều trị đúng lúc, đúng thời, đúng điều độ. Chứ dừng lại là nó không tốt, mình phải hợp tác với bác sĩ ha. Còn thật ra nếu tình trạng cháu mà xấu hơn hoặc thậm chí có người là mất con luôn thì cũng phải nghĩ là do nghiệp của chính cái em bé đó chứ cũng không phải là do bản thân mình. Cho nên đừng có tự trách mình và đau khổ thái quá. Bản thân mình cần phải giữ sức khỏe để chi? Để còn sống, còn tiếp tục lo cho con của mình nữa đúng không? Mình còn đứa con, mình còn chồng, trên mình còn cha mẹ nữa. Mình phải có trách nhiệm với họ hàng và người thân. Một câu hỏi nữa. Đợt này toàn câu hỏi liên quan đến việc tu tập Phật Pháp không đúng không quý vị? Khá là hay ha. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào. Chúng sanh nào mà nói ta thuyết giảng là phỉ báng chánh pháp của ta. Sao bây giờ quý tăng ni cứ thao thao bất tuyệt? Vậy điều này có đi ngược lại với lời nói của Đức Phật chăng? Câu này hỏi mà có một chút cái kiểu như là chỉ trích, phỉ báng, bài xích là soi mói đúng không? Sư cô giảng trả lời trên cái tinh thần trung đạo. Trong kinh Kim Cang Phật có nói làm sao? Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không có thể thấy được Như Lai. Tương ưng với câu kinh trên kinh Hoa Nghiêm đó, trong kinh Kim Cang đó thì kinh Hoa Nghiêm cũng có nói, trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào, âm thanh ta nói ra, tức là âm thanh và lời nói đó là một tàm phu chấp ngã, thì xem cái ngũ uẩn này là thật, là ngã. Cho nên kẹt vào cái ngã, ngã sở, cho nên mới khổ đau. Phàm phu chấp vào cái giáo lý của Đức Phật, xem giáo lý của Ngài là ngã sở, là sở chi trướng. Người bị sở chi tri trướng rồi, á, tức là bị cái biết của mình á, làm cho chướng ngại á, thì không thể nào giải thoát được. Cho nên Đức Phật mới nói rất nhiều lần để trừ cái sở tri trướng này. Đó là Đức Phật nói giáo pháp là một chiếc bè để đưa người qua cái bến giác ngộ giải thoát. Thì khi qua xong, qua được cái bờ phiền bến, cái bến phiền não khổ đau đó, thì khi qua xong thì phải cần cái bè. Nhưng mà qua xong rồi thì có đội cái bè lên đầu đi tiếp không? Phải bỏ cái bè xuống, đội cái bè lên đầu đi tiếp là người khùng. Cho nên Đức Phật mới nói là giáo lý của ta chỉ như chiếc bè thôi, đưa người qua xong rồi qua được xong phải bỏ cái bè mà đi. Chứ đừng đội trên đầu. Hoặc Đức Phật cũng có ví dụ khác, giống như là giáo pháp của ta như ngón tay chỉ trăng. không có ngón tay này có thấy trăng ở đâu không? Có ai chỉ đâu mà thấy. Nhưng mà nếu lấy cái ngón tay này nghĩ đó là trăng thì có trúng không? Không trúng. Vậy cho nên Đức Phật nói giáo pháp này như ngón tay chỉ trăng, thì nương cái giáo pháp này, nương cái ngón tay này để thấy trăng, chứ ngón tay này không phải là trăng. Thì lời dạy của Đức Phật là ngón tay trăng chính là Phật. Phật tức là giác ngộ đây nè, là giải thoát đây nè. Vậy thì kỳ thật Phật có nói lời nào không? Không nói. Phật muốn chỉ cho mình thấy cái trăng kìa, cái trăng giác ngộ kìa, cái tánh biết của mình kìa. Nhưng tại mà không chỉ thì mình không thấy trăng nó nằm đâu, cho nên phải dùng lời để chỉ. Nhưng thật ra cái lời đó có phải là tánh biết cái giác ngộ không? Không. Cho nên Phật có nói lời nào không? Không. Phật không có nói gì mâu thuẫn hết á. Nhưng mà lời nói của Tăng Ni là sao? Tại sao quý sư thầy, quý sư cô phải giảng pháp? Bây giờ đọc kinh có hiểu không? Hiểu có hiểu trúng không? Không hiểu trúng có hành trúng không? Không hành trúng vậy có thấy trăng ở đâu không? Có thấy tánh biết ở đâu? Có thấy giác ngộ ở đâu ra không? Sao thấy? Cô nói thật luôn á quý vị. Bây giờ cô gặp rất nhiều người đã ùn đi theo pháp hành. Cứ nói là lo hành đi. Chứ giờ đừng có lo học, hành đi rồi tự biết. Giống như bưng ly nước uống vô cái rột đi, tự biết nước như thế nào, khỏi phải nghe miêu tả về nước. Những người đó bây giờ ân hận vô cùng luôn. Tại vì đi hành vô hành mà đâu có học cái gì đâu, cho nên hành chưa chắc là đã trúng. Bắt đầu trình pháp với quý thiền sư, mà thiền sư là người nước ngoài, nói chưa chắc mình hiểu được cái ý của thiền sư. Tại thiền sư tu tới cái level đó rồi, tu tới cái đẳng cấp đó rồi, mình có lên được cái cảnh giới của thiền sư nói rồi. Thiền sư nói mình có hiểu hết được không? Hay là mình rơi vào cái ma đạo, cái tà kiến tùm lum hết trơn, rồi bắt đầu quay lại học từ đầu. Thậm chí có nhiều sư thầy sư cô luôn, chứ không phải là Phật tử không đâu nha. Nhiều sư huynh sư đệ của sư cô nè, đi trước sư cô học rất là giỏi, bỏ hết bắt đầu đi hành. Vốn dĩ bên ngoài đời học rất là giỏi, bắt đầu vô là chỉ có bỏ hết đi tu pháp hành thôi. Được mấy năm trời quay về, bắt đầu về lại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, học lại từ ban đầu. Học xong còn tâm sự chia sẻ với sư cô nữa. Hồi đó cãi lời thầy tổ đúng là sai luôn đó em. Bây giờ chị đi học rồi, chị mới thấy mình đúng là không có biết gì hết, thì làm sao mình tu đúng hả em? Đó là người tu chân tình, người ta hành đã đời tào lao rồi, người ta quay về người ta nói đó. Chứ đừng có nói là tăng ni sao thao thao bất tuyệt, không giảng lấy gì hiểu mà hành, đúng không? Cho nên tăng ni phải nói để giúp cái người chưa biết để biết đường tu. Khi mà tu tập hiểu rồi thì thấy cái lời của tăng ni nói sao cũng là cái phương tiện thôi. Hiểu vậy thì mới thấy tăng ni không có làm sai lời Phật. Ngày xưa Phật không dành 49 năm thuyết pháp cho mình, vậy giờ có ai tu thành Phật nổi không? Nha. Cho nên bỏ bớt mấy cái soi mói phỉ báng chỉ trích, chắc mắc vào vài câu kinh, mà phải hiểu được tại sao có cái câu kinh đó, ý nghĩa của cái câu kinh đó, Phật muốn dạy cái gì, thì sẽ không có những câu hỏi giống vậy. Hen. Rồi. Sư cô ơi, cho con hỏi, bây giờ có trend tức là cái xu thế là remix nhạc Phật, vậy việc này có nên không ạ? À? A chà, cô ít nghe nhạc. Nhạc Phật cô cũng ít nghe. Có cái trend này hả? Trong tam tạng kinh điển, tức là ba tạng kinh luật luận, thì Đức Phật không có để lại một bài nhạc nào hết. Nhạc Phật là người đời sau cố gắng ghép những cái văn hóa âm nhạc để truyền dạy cái lời dạy của Đức Phật một cách dễ hướng tới nhiều cái đối tượng, để dễ tiếp cận nhiều lời Phật dạy. Tức là thể loại nhạc thì bình đẳng như nhau, không có cái nào hơn cái nào hết trơn hết á. Có người thích cải lương thì nếu mà nghe những câu kinh mà chuyển hóa thành cải lương thì sẽ cảm tình. Có người thích nghe bolero thì thấy những cái nhạc Phật mà qua bolero sẽ dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ hơn là nghe lời quý thầy sư cô giảng hoặc là tụng kinh, đúng không? Thì họ cảm thấy gần gũi hơn, thích nghe hơn, thì cho nên người ta mới làm ra nhiều cái loại nhạc Phật này để mà sao đa dạng với lại nhiều cái đối tượng để có thể truyền pháp tốt hơn. Thì ở đây cô thấy là nếu nghe với mục đích nghe để hiểu và tu tập á, thì có phước. Còn nghe với mục đích mà để vui chơi á, thì không. Một cái dẫn đến đắm nhiễm, còn một cái dẫn đến giác ngộ. Vì vậy cái người mà làm nhạc, tức là remix nhạc Phật giáo cũng vậy. Nếu làm với cái tâm muốn mọi người nghe lời Phật dạy được phổ biến khắp muôn nơi, người nghe pháp được hiểu biết, với cái tâm này thì có phước. Còn làm mà với để kiểu như để làm cho chơi hả, để làm chơi cho vui thì không có phước ha. Rồi thêm một câu nữa quý vị, sau này toàn hỏi xoáy đất xoay không vậy nè. Đạo Phật ngày xưa muốn ăn thì hằng ngày phải đi khất thực, Viết sai chính tả rồi nha. Khất thực chứ không phải khất phục. Khất phục là gì? Khất thực á, thực là ăn, khất là đi xin. Thì đi xin ăn á. Mà bây giờ tại sao tăng ni không có chịu làm vậy nữa? Đó là tăng ni không chịu đi khất thực xin ăn nữa, đúng không? Khất thực nó phù hợp với cái văn hóa chính trị xã hội ngày xưa tại Ấn Độ. Ngày xưa sa môn phải thực hành đi khất thực. Ngày nay nó đâu có phù hợp được. Phong tục tập quán mỗi vùng miền mỗi khác khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa là đã không có thể nào đi xin ăn được rồi. Mà quý tổ sư Trung Hoa phải sao? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Quý thầy phải ngồi đó, phải đi trồng trọt và tự tạo cái ăn cho mình. Phật giáo truyền đến Hàn Quốc nè, bây giờ thử đi khất thực coi, cảnh sát lụm lại liền, người ta báo cảnh sát liền, không có đi lãng vãng vô mấy cái tòa nhà mà building à ba thừ để mà cho đâu. Bên này người ta không có cái văn hóa đi cho đồ cho sư khất thực, đi từ sáng tới chiều đói chết luôn á. Đi lang thang ngày ngày người ta còn báo quản lý chung cư bắt phạt nữa, sao khất thực được quý vị? Các chùa cũng phải sống theo đúng cái văn hóa phong tục tập quán thì mới sống được, cũng phải lao động sản xuất thì mới có cái ăn được. Có những giai đoạn thời kỳ đói kém, chiến tranh, loạn lạc, người dân họ không có cái ăn nữa, lấy gì mà họ cho quý sư? Thì quý sư muốn ăn để tồn tại, để mà tu thì phải tự đi làm chứ, đúng không? Người Phật tử Việt Nam mình cũng đâu có cái thói quen cúng cho tăng ni đi khất thực đâu. Cái này cô nói thiệt luôn á. Phật tử cứ thử nhìn lại xã hội mình đi. Hiện nay Việt Nam có khoảng 60.000 tăng ni. Ngày nào cũng 60.000 tăng ni đó ôm bát đi khất thực, có người cho ăn cho đủ 60.000 người ngoài đường không? Nói thiệt với quý vị luôn á. À, mình cứ đặt câu hỏi thực tế đi ha. Ôm cái bụng đói về chứ ai mà cúng, mà ai mà nấu cúng ăn cho đủ 60.000 người, ngày nào cũng ôm cái bát khất thực ngoài đường. Chưa kể nạn giả sư nữa, rất là lôi thôi bê bối nữa, đúng không? Chính vì để ngăn ngừa cái nạn mà giả sư, những người mà lợi dụng cái hình ảnh tu sĩ để mà đi xin ăn, đi xin tiền tùm lum á, những người lợi dụng hình ảnh của tu sĩ, họ đâu có muốn xin đồ ăn, họ xin tiền không à. Thì có phải làm ảnh hưởng cái hình ảnh trang nghiêm của tăng đoàn không? Cho nên giáo hội là cấm tuyệt đối không có tu sĩ nào mà đi khất thực ở Việt Nam hết á. Đi khất thực ở Việt Nam là giả không đó. Trừ những cái đoàn mà tu theo truyền thống Nam truyền, họ đã đăng ký trước cái lộ trình với chính quyền. Và họ cũng có Phật tử người ta cúng dường sẵn hết rồi, người ta đăng ký sẵn rồi, ta đi từ lộ trình mấy giờ đến mấy giờ, cái con đường nào thôi để tái hiện cái hình ảnh ngày xưa của tăng đoàn thôi. Chứ không phải là mục đích cũng để suy sinh ăn đâu quý vị. Bây giờ Việt Nam mình mà đi sinh ăn là tu sĩ giả không đó. Mình đừng cho mấy người đó cho là tiếp tay á, đúng không? Còn ở Hàn Quốc thì khỏi chê luôn đi, đói chết luôn á, không có một người nào cho. Mình phải thấy cái văn hóa phong tục nó từng thời chứ sao hỏi cái câu này được, đúng không? Các nước mà theo truyền thống Bắc Tông, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam truyền là không phù hợp để đi khất thực nha. Còn các nước theo truyền thống Nam truyền như là Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, Lào, vân vân, Campuchia thì họ giữ cái truyền thống Nam truyền từ nhiều đời nay thì họ mới có thể tiếp tục tiến hành. Mà thật ra bây giờ Covid đó quý vị, ở bên Hàn Quốc của sư cô đây cũng đang quyên góp để gửi qua cho Lào và Sri Lanka và Campuchia rất nhiều. Tu sĩ đói luôn á, đâu có đi khất thực được, đâu có ai lãng vãng ra đường được, không cho ra đường, mà ra đường cũng không có cho ai cho ăn hết á, mà cho ăn cũng chưa dám ăn nữa, nó nhiễm Covid. Bây giờ những cái nước mà truyền thống Nam truyền, đời sống của tu sĩ đang rất là nguy kịch luôn á, vì cái truyền thống khất thực này. Giờ phải sao? Cũng phải tập trung lại một chỗ để người ta nấu, người ta bưng đến cúng vậy. Đó, chính sư cô cùng với lại các tu sĩ Hàn Quốc là vận động, Phật tử Hàn Quốc là ủng hộ cho Campuchia và Myanmar là mấy tháng nay đây. Ăn theo thổ ở theo thời, đúng không? Mùa Covid này mà ôm bát đi khất thực là chỉ có chết thôi. Rồi xong luôn. Có một câu hỏi trúng Covid luôn nào quý vị. Sư cô ơi, làm sao để tiêu trừ dịch bệnh ạ? Sư cô giảng một bài về tình hình dịch bệnh tràn lan hiện nay đi sư cô. Sư cô mà biết cái cách làm sao để tiêu trừ dịch bệnh là sư cô thành thánh rồi, không có ngồi ở đây đâu quý vị. Nói đùa ha. Ở đây thì quý hòa thượng, quý giảng sư cũng nói về tình hình dịch bệnh này nhiều suốt cả năm qua rồi, đúng không? Phật tử cũng nghe nhiều rồi. Ở đây cô không có giảng thành một bài, cô chỉ nói ngắn gọn thôi. Để mà dịch bệnh tiêu trừ á, thì người Phật tử phải ứng dụng lời Phật dạy trong kinh. Đức Phật nói có những lậu hoặc là do tránh né để đoạn trừ. Trong trường hợp này mình hiểu là không có tập trung đông người. Tránh né là sao? Tránh những cái nguy cơ có thể gây lây nhiễm bệnh, tránh tiếp xúc với người bệnh, tránh tiếp xúc với mận F1, F2, F3. Đồng thời cũng không có tiếp xúc trực tiếp với những cái dụng cụ sinh hoạt cá nhân của người bệnh, thì mình được an toàn. Đó là phương pháp phòng hộ. thật ra do tiếp xúc mà nó lây lan dữ vậy, thấy không? Thể mà thấy yên yên tiếp xúc bùng lên rồi bắt đầu lây lan ra. Vậy thì mình muốn cho dịch bệnh nó giảm xuống thì mình phải hạn chế cái tiếp xúc lại thôi. Những cái quan hệ không cần thiết, những cái cuộc nói chuyện rồi tán này kia kia nọ không cần thiết thì mình giảm lại đi. Đúng không? Khi mà đi ăn thì cũng im lặng chánh niệm, không nói thì giọt bắn nó không có văng ra thì nó cũng bớt bệnh. Quan trọng là cái ý thức của mình trong cái hạn chế tiếp xúc. Cái phương pháp phòng hộ là mình sao phải đeo khẩu trang, ngăn các giọt bắn để tránh cái phòng nhiễm truyền bệnh, rửa tay sát khuẩn thường xuyên là được an toàn. Còn phương pháp thọ dụng thì sao? Mình phải tiêm vaccine, phải ăn uống đủ chất để nhằm tăng sức đề kháng. Phật cũng dạy những cái lậu hoặc phải do tu tập mới đoạn trừ, tức là sao? Phải giữ ngũ giới, không có cho cơ thể mình tiếp xúc với những cái chất gây độc hại, gây nghiện ngập thì sức đề kháng nó giảm. Người có bệnh nền thì khi nhiễm virus nó cũng rất là yếu, đúng không? Còn lại thì mình cũng nên tu tập những cái công đức lành để cái phước mình nó tăng lên, giống như là bố thí. Giờ mình có thể ủng hộ vào những cái quỹ, quỹ sữa, quỹ rau, quỹ thực phẩm, quỹ vaccine để giúp những người khó khăn, để giúp cho y bác sĩ và tình nguyện viên tuyến đầu phòng dịch. Bản thân mình cách ly, giãn cách xã hội, không đi ra ngoài thì dành thời gian gì? Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, chứ đừng có hát karaoke, đánh bài cho qua ngày đoạn tháng, ở đâu được lợi ích gì đâu. Ngày trôi qua vô nghĩa. Mình có thể tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, lạy Phật, sám hối. Cái việc mà lạy Phật sám hối nó giống như yoga tại gia đó, vừa tăng phước đức mà vừa tăng cái sức khỏe, phải không? Nó gọi là tăng phước và tiêu nghiệp đó. Vừa sám hối là vừa tăng phước vừa tiêu nghiệp. Đồng thời này nó giúp cho mình có cái sức khỏe và có cái phước đức nó lớn lên thì mình được an lành. Phật cũng dạy trong kinh trừ lậu hoặc là sao? Do tri kiến để đoạn trừ. Tri kiến là phải hiểu những cái kiến thức cơ bản về phòng bệnh và chữa bệnh. Ví dụ mình mắc bệnh thì mình cần phải có những cái bước để mà chữa trị như thế nào cho thích hợp, khi mà mình có thể tự điều trị tại nhà. Ở đây cũng rất nhiều người mắc Covid rồi có thể tự điều trị và chữa khỏi, đúng không? Đức Phật đã dạy vạn pháp và vô thường. Chỗ này mình thấy cái câu này nó rất là có cái niềm tin. Vạn pháp là vô thường cho nên bệnh tật có vô thường không? Có chứ. Có vô thường cho nên mình bệnh rồi mình mới hết bệnh nè. Có vô thường cho nên người đang khỏe mới bệnh nè. Nhưng mà đồng thời chính vì vô thường cho nên người bệnh cũng sẽ khỏe lại nè. Thì mình có cái niềm tin đó, virus nó cũng vô thường thôi, nó đến rồi nó cũng phải đi thôi, bệnh cũng vô thường thôi. Nếu mà mình còn tuổi thọ, còn cái nghiệp lực thì mình chưa có chết được, thì mình sẽ, cho dù có mắc bệnh thì cũng có thể chữa bệnh và qua khỏi. Còn nếu thật sự là nghiệp lực và tuổi thọ của mình nó đã cạn rồi, thì cho dù không có Covid thì cái con loại hình dịch bệnh nào đó hoặc tai nạn nào đó thì mình cũng mất tuổi thọ thôi. Mình nghĩ vậy để mình biết rằng mình không có quá bám chấp vào cái thân tâm này. Mình cũng không có liều mạng, nhưng mà mình cũng không quá hoang mang sợ hãi. Mình thận trọng hết sức có thể giữ gìn những cái khuyến cáo mà người ta đã khuyến cáo suốt cả 2 năm nay để bảo vệ cho chính mình, cho người thân mình và cho cộng đồng của mình ha, để được an lành. Đó là chúng ta áp dụng lời Phật dạy trong kinh đoạn trừ tất cả lậu hoặc để trừ dịch bệnh đó. Một câu hỏi nữa, sư cô ơi, chuyện tình cảm của con luôn lận đận, hiện tại con có quen người yêu tên là sinh năm, làm nghề tài xế xe. Chúng con trong thời gian này có rất nhiều chuyện trắc trở khó khăn, người khác phá đám và hại. Con là một cô gái người yêu cũ của bạn trai con, hiện cô ấy đang sinh sống ở nước ngoài. Sư cô ơi, cầu nguyện cho hai đứa con đừng có giận hờn nhau nữa. Phải biết lắng nghe nhau và chia sẻ cùng nhau, cảm thông nhau. Xin cô cầu nguyện ban phép màu cho anh người yêu tên đó, nhắn tin gọi điện nói chuyện với con, cho anh ấy có lòng vị tha và biết yêu thương con, nhớ tới con và không hờn giận con nữa. Con rất yêu anh ấy. Xin sư cô cầu nguyện cho hai đứa con có duyên nợ thì được kết tóc trăm năm, vượt qua khó khăn trắc trở. Xin sư cô cầu nguyện cho chúng con. Hồi ơi, một câu hỏi mà nhờ sư cô cầu nguyện tới 8.000 lần như vậy, sư cô muốn giúp cũng không có được. Hả? Sư cô muốn giúp cũng không có được. Trong chuyện tình cảm phải có duyên có nợ chứ, cầu nguyện không có kết quả. Sư cô là người ngoài, cầu nguyện sao có kết quả được bạn? Không, cái này không có cầu nguyện vậy được nha. có duyên có nợ với nhau, tình yêu phải vun bồi từ hai phía, nhưng một phía cứ níu kéo yêu quá không bỏ được, muốn ảnh nhớ tới mình, muốn ảnh thương mình, muốn ảnh phải gọi điện cho mình, muốn ảnh đừng giận hờn mình. Mà thiệt ra ảnh có yêu mình không, ảnh có muốn nhớ tới mình không, ảnh có giận hờn mình không, hỏi ảnh á. Nếu như mà ảnh thương mình, ảnh yêu mình, ảnh quan tâm với mình thì ảnh đã không tạo cho mình cái cảm giác bất an tới nỗi phải gọi điện cho sư cô nhờ cầu nguyện, đúng không? Vậy thì mình đủ hiểu tình cảm của ảnh đối với mình như nào rồi đó, phải tỉnh táo và sáng suốt ra nha. Cái chuyện tình cảm không thể sư cô cầu nguyện làm bùa làm phép gì cho người ta dính vô mình được hết, không được. Hen, ép dầu ép mỡ không có ai nỡ ép duyên. Đã không thương, không duyên, không nợ thì mình có cố gắng níu kéo làm đủ mọi cách nó cũng không có được nha. Này là sư cô bó tay chấm com á. Sư cô ơi, con biết và nghe những bài giảng sư cô cũng nhiều, con có duyên tới Phật cũng vài năm, cũng có tu tập thiền Vipassana. Con có một vấn đề không hóa giải được, đó là tự ti về bản thân, luôn mong cầu mình phải hoàn hảo, nhất là ngoại hình. Nhiều lúc tự nói với mình là phải yêu cơ thể mình, cơ thể chỉ là mượn tạm, nhưng con vẫn bị chấp trong đó. Làm cách nào để mình không chấp là về vẻ bề ngoài vậy cô? Kính mong cô có bài giảng để con và những người tương tự con được thức tỉnh ạ. Hồi ơi, biết mình vậy luôn á mà vẫn chấp rồi nhờ cô giảng làm sao? Nếu mong muốn mình được hoàn hảo với cái suy nghĩ theo chiều hướng tích cực là mình hôm nay tốt hơn mình ngày hôm qua, ở cái khía cạnh là mình bỏ bớt tham, bỏ bớt sân, bỏ bớt si, mình mở mang trí tuệ, mình phát triển lòng từ bi, thì như vậy mới là cái định hướng đúng. Còn đằng này muốn mình hoàn hảo là theo cái ngoại hình mình phải đẹp á hả? Cái sắc đẹp là cái vô thường nhất trên đời này, sớm nở tối tàn như bông hoa phù dung thôi, đúng không? Một trận đậu mùa, một cơn dị ứng da, một cái thay đổi thời tiết thôi là mình đã thấy là mình có quá nhiều cái sự thay đổi trên thân luôn, chứ làm sao mà muốn hoàn hảo về ngoại hình mà mong có bình an được. Cái thứ mà nó luôn luôn vô thường và biến hoại, cái thứ mình không thể làm chủ được mà mình muốn nó như ý mình thì mình chỉ có rất bất an thôi chứ không có bình an được. Hai nữa là mình nói yêu thân mình. Mình yêu thân mình là mình phải biết quý trọng, nhờ có cái thân hình này mà mình có thể giữ giới làm lành, tu tập công đức để mà mình có thể tái sanh cảnh giới an lành, hoặc là có thể đạt giác ngộ giải thoát trong đời này đời sau. Nhưng mà mình thấy cái thân này nó thật không? Nó không thật. Nếu nó thật thì nó đâu, mình có muốn nó bệnh không? Thì nó phải không bệnh chứ. Mình muốn nó đẹp không? Thì nó phải đẹp như ý mình chứ. Vậy cái thân này có thật không? Mình có thật làm chủ nó không? Đây là sự thật mình phải thấy rõ. Thân thể này là hư hoại, thiếu căn hoại tử, bộ phận trên cơ thể nào nó cũng khổ sở, chưa kể là không bệnh đi tới già rồi cũng yếu nữa. Già nó cũng tự động suy rồi, không có mặt nhăn rồi, da mồi rồi, mắt mờ rồi, tai nó cũng lãng rồi, chân khớp gối nó cũng lỏng nữa. Hễ tới già là tự nhiên nó suy nó hoại thôi. Vậy thân này nó có thật không? Nó là giả hợp mà giả có thôi. Vậy lúc đó còn thân thương cái thân này không? Lão Tử cũng nói tại tôi có cái thân cho nên tôi khổ. Có cái thân là có cái khổ quý vị, mang cái ngũ ấm tứ đại giả hợp này thành tứ đại nó không điều hòa là mình đau nhức khủng khiếp luôn, sao mà thương nó cho dữ dằn nữa, phải không? Mình muốn nó hoàn hảo, muốn nó không già, không bệnh, không chết là không có được nha. Vì bản chất của thân là vô ngã, vô ngã nghĩa là không có cái thật có. Nó là do duyên sinh, nó là do tứ đại hợp thành, thì khi tứ đại tan rã, khi duyên hoại là thân tan. Mình phải thấy cái thân này chỉ là một cái phương tiện thôi. Phương tiện gì? Phương tiện để đưa mình qua một cái đoạn đời này trong cái mắt xích của vòng luân hồi. Người mà có trí thì dùng cái thân này như cái phương tiện để chuyên chở pháp, để sống tùy duyên thuận pháp. Theo đó khi mà pháp nó tan thì mình có cái tư lương để mình tiếp tục có một cái pháp khác, mình tiếp tục tu chứ không có mất, không có gì sợ hãi. Trong sinh có diệt, trong diệt có sinh. Trong cái trẻ trung này nó có ẩn chứa cái tàn phai của suy tàn, mà trong cái suy tàn tàn phai nó có ẩn chứa của sự sinh khởi cái mới, đúng không? Trong một cái lá cây nó đang héo tàn nó ẩn chứa một cái lá non trồi lên, trong cái một cái thân tre nó già nua nó có một cái mục măng nảy lên. Thì mình thấy cái sinh trong diệt, cái diệt trong sinh thì mình sẽ thấy cái vòng tuần hoàn nó không có gì là bi kịch hết. Người mà không có trí tuệ thì đem cái thân này làm cái phương tiện chở gì? Chở ác pháp. chở những cái tà kiến thì sao, đọa lạc. Vậy thì cái thái độ đối với cái thân này phải sao? Phải giữ trung đạo, không vướng vào hai cực đoan, đó là quá hưởng thụ hoặc là quá ngược đãi bản thân. Mình phải ăn uống điều độ, ăn mặc trang điểm để bảo vệ thân mình. Khi nóng thì mặc đồ cho nó mát, làm cho nó mát. Khi lạnh thì mặc đồ cho nó ấm. Muốn khỏi đạp gai xước thì mang giày, mang vớ vào chân. Nhưng mà đó là trung đạo thôi, chứ cũng không có thái quá, không có cực đoan để muốn cái thân này phải đẹp hoài, phải khỏe hoài, phải không có già nua được là không được. Ngược lại, mình muốn giữ cái thân thể này cho nó khỏe mạnh để có thể tu tập và giảm bớt bệnh tật thì mình phải tập luyện thể dục thể thao, ăn ngủ điều độ, ăn uống những cái thứ mà tốt cho sức khỏe, chứ không nghiện ngập hoặc là những cái chất mà gây say, gây nghiện, gây độc tố cho cơ thể. Vệ sinh thân thể sạch sẽ, giữa mùa dịch bệnh thì biết đường mà vệ sinh phòng dịch cho tốt, đúng không? Đó là những cái hành động phù hợp. Vậy thì rất là tự tin và rất là bình an mà đi qua những cái biến đổi của thân này. Không có gì phải tự ti hết á, mà cũng không có gì phải tự hào. Bộ cái mình đẹp mình tự hào hả? Nếu mình đẹp mình tự hào, mình vui vậy, lúc mà mình xấu hoặc lúc mà mình bệnh hoặc lúc mà mình bị biến đổi, khi mà tai nạn, mình thấy có nhiều người tai nạn giao thông hoặc bị lửa cháy hoặc bị tạt axit hoặc là bị tai nạn gì đó, xong họ biến hoại cái hình thể vậy, rồi họ sống trong địa ngục trần gian suốt cuộc đời hay sao? Đâu có, đúng không? Thì phải có cái nhìn trung đạo về thân để buông bỏ những cái chấp mắc về thân và có một cái tuệ giác ha, để đi giữa những cái vô thường biến đổi mà không có khổ sở ha. Ngay cả sư cô ở đây cũng vậy, ngày nào mà giống như là thời tiết nó tốt nè, mùa xuân mùa thu nè, mát mẻ dễ chịu thì da mặt căng rất là đẹp, rất là thoải mái. Nhưng mà qua mùa hè thì sao? Mùa hè mùa nóng mà sư cô còn đi làm ở ngoài đồng để góp công xây chùa hoặc đi làm trong xưởng thì sao? Về nhà là mụn nổi, đầy mặt, đầy người, rồi da mặt thì đen sạm đi đó. Nó thay đổi từng ngày từng giờ. Bây giờ mình buồn mình vui theo cái thay đổi trên cái da mặt, trên cái thân thể, làm sao mình có bình an hen. Thôi, kính chúc quý Phật tử bình an nha. Và mình cũng kết thúc vấn đáp Phật pháp ở đây. Những câu còn lại sư cô sẽ tiếp tục trả lời trong bài sau. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành và tinh tấn tu hành ngay cả mùa dịch bệnh ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.